thở hổn hển từng ngụm. Đường Tam nhìn bãi hắc thủy đã làm cỏ dại xung quanh héo úa, trong lòng không nhịn được thở phào một hơi. Muốn giết hắn, dù sao cũng là một vị hồn thánh 72 cấp. Nếu đối thủ không sử dụng huyễn cảnh mà là một vị cường công hệ hồn sư, cho dù mình có Diêm Vương tiếp, kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Trong nội tâm hắn, mãnh liệt cảm giác thấy thực lực của mình là không đủ. Mặc dù trong đám bạn đồng trang lứa chính mình có thể xem như nổi trội, nhưng cùng cường giả chân chính so sánh thì vẫn còn kém quá xa. Từ trong túi như ý bách bảo lấy ra một mảnh long chi diệp nhét vào mồm, khôi phục thể lực của mình. Trong lúc Đường Tam đang chuẩn bị điều tức một phen, nhanh chân phản hồi Sử Lai Khắc học viện, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một thải quang trên bãi hắc thủy. Một cỗ kinh ngạc mãnh liệt nảy lên trong lòng, hắn rất hiểu rõ tính ăn mòn của kịch độc trong Diêm Vương thiếp. Đừng nói là quần áo, cho dù cứng cỏi như bảo thạch cũng bị độc tố trong. gocchuyenaudio.com, đó ăn mòn thành nước, vậy đến tột cùng là đồ vật gì lại không bị độc dịch ăn mòn? Cố gắng chống thân thể đứng lên, Đường Tam cẩn thận đến gần bãi hắc thủy. Khi hắn nhìn rõ vật phát ra thải quang đó, đồng tử không tự giác co rút lại. Đó là một đoạn xương, dài khoảng 7 tấc, từ vị trí mà xem thì đó chính là một đoạn thu nhỏ của xương cánh tay trái. Hai chữ chợt khuếch tán trong đầu Đường Tam, làm đại não hắn nhất thời lâm vào trống rỗng. Hồn cốt, đúng vậy, cái này khẳng định là hồn cốt, cánh tay trái hồn cốt. Không ngờ thì niên có tàn mộng võ hồn, lại còn có một kiện bảo vật như vậy. Đường Tam trong lòng không có vui mừng đan xen với sợ hãi, mà chỉ là sợ hãi. Nếu lúc trước thì niên dùng hiệu quả của khối hồn cốt này, như vậy cách chương.